Chương 138, công lược nửa cái châu Á Đại Tần, canh thứ nhất. Dù cả dì dạ cụ mỏ cảm thấy mình phải làm tốt tất yếu dự phòng biện pháp, muốn mặc dù biết nàng là một cái độc thân không biết bao nhiêu năm, nói ít mấy ngàn năm đánh khe hở yêu quái, nhưng nàng từ cho là mình độc thân nhiều năm hướng giới tính, hẳn là cùng những cái kia bình thường yêu quái là giống như lúc. Tuyệt đối sẽ không có cái gì quýt bên trong quýt khí ý nghĩ, cùng phương diện này suy nghĩ. Tuy nói nàng không bình thường vui lòng nhìn thấy hắn mỹ thiếu nữ quýt bên trong quýt khí. Nhưng là loại chuyện này một khi rơi trên người mình, vậy thì có điểm không phải bình thường khủng bố nha, chí ít dù cả gì dạ củ mò thiên từ cho là mình là không chịu nhận. Nếu như nàng dù cả gì dạ củ mò cũng là một cái đại quýt lời nói. Trong nhà dạ củ mò gian còn có an bình ngày khẳng định là không tồn tại á ửng. Về sau gặp được loại kia hư hư thực thực hướng giới tính có chút vấn đề, thiếp thân vẫn là tận lực kéo ra một điểm khoảng cách, miễn cho sơ ý một chút liền dù cả gì dạ củ mò ở đâu nơi đó nói thầm lầm bầm, tựa hồ thật đem ạ ị tại trong đám nói chuyện coi là thật. Dù sao không coi là thật không được à, Chu Nho mở đại nhân nói sự tình, bình thường đều rất lợi hại chuẩn, tuy nói dù cả gì dạ củ mò một mực mạnh miệng nói mình quan viên thiết lập nhưng vạn nhất nàng nói là vạn nhất. Vạn nhất là hai thiết lập đồng nhân đâu, hoặc là tại hai thiết lập trên cơ sở, tiến hành ba thiết lập lần nữa đồng nhân đâu, hiền giả ga ho the tờ đáng giận nhân loại đồng nhân tác giả, tiến hành đồng nhân hai lần xa nở dê tác, thế mà không cân nhờ ở cờ thiếp thân người trong cuộc này cảm thụ chờ ngày nào qua nhân loại thế giới, nhất định phải đem những đồng nhân đó tác giả, từng cái nhấn tại trên bàn phím ma sát dù cả gì giả củ mỏ căm giận bất bình nói thầm vài câu, một bộ hoán khí trùng thiên bộ. Giáng. Một màn này để cách đó không xa chính đang bận bịu quét rác dạ củ mò gian càng thêm lo lắng. Thân là dù cả gì dạ củ mò thức thần dạ củ mò gian, gần nhất vẫn luôn cảm thấy nhà mình tử đại nhân, giống như một phó vui buồn thất thường bộ dáng, cảm giác não tử đổi một cái giống như, liền theo bên trong hàng trí ma pháp trí chướng không sai biệt lắm. Trước đó vài ngày cũng đã nghĩ đến, muốn hay không mang tử đại nhân đi xem một chút bệnh. Bất quá tử đại nhân lại là một mực kiên trì nói nàng không có cái gì bệnh. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại bệnh không nhẹ a đối, bình thường não tử có bệnh bệnh nhân chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình có bệnh. Tử đại nhân ừm thế nào nếu không chúng ta qua gặp bác sĩ a, ta nhìn ngài hiện tại cái dạng này, có thể là nhận cái gì hàng trí đả kích. Tuy nhiên thân là yêu quái hiền giả đi xem bệnh rất lợi hại mất mặt, nhưng là vẫn cảm giác thân thể trọng yếu hơn nha, im miệng thiếp thân nao rộng rãi tử rất bình thường. Ngươi ý là không phải nói thiếp thân trí chướng a, ta thế nhưng là yêu quái hiền giả a, làm sao lại trí chướng, thiếp thân não tử có vấn đề sao không có a? Úc nhìn lấy bỗng nhiên lại lâm vào ngẩn. Người trạng thái rủ cả gì dạ cụ mò, dạ cụ mò gian khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, nàng luôn cảm giác nhà mình tử đại nhân là thật mắc lỗi. Lại no y tại gần sổ kỳ ô bên trong, này mấy người y y thuật là lợi hại nhất tới dạ cụ mò gian hơi trầm tư một chút. Phát hiện mình giống như không nhớ ra được. Dù sao nàng cùng dù cả gì dạ củ mỏ hai người thực lực tại gần sổ kỳ ổ bên trong đều là phi thường cường đại, trên cơ bản cũng là không tồn tại cái gì cái gọi là sinh bệnh, cũng không tồn tại đi xem thầy thuốc, cho nên người nào y lý thuật tốt nhất, thật không có một cái phổ. Dù cả gì dạ củ mỏ tự nhiên là không rõ ràng, nhà mình tiểu hồ ly cái này đang suy nghĩ cái gì. Lúc này nàng cũng sớm đã đắm chìm trong không gian nói chuyện phiếm trong đám. Không nước bầy dù cả gì dạ củ mò không phải một cái tốt yêu quái hiền giả. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái đề tài kia lược qua, a ha ha ha, thiếp thân hướng giới tính 10 phần bình thường, khẳng định là đồng nhân tác giả viết linh tinh, mà lại thiếp thân tuyệt đối là tại quan phương thiết lập trong thế giới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Hồi Thái Lan ngươi lần trước tại nhất quyền siêu nhân thế giới, mang đi cái vũ trụ kia phi thuyền nhiều như vậy máy móc, linh kiện, nghiên cứu ra thứ gì tới sao, điên cuồng kim cương, tốt vụng về nói sang chuyện khác thủ pháp há đậu đen rau muống một đợt. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ nói sang chuyện khác thiên phú là không. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta tại những này ngoại tinh máy móc, linh kiện trên cơ sở. Vẽ một chiếc hình thể trường một tòa thành đồng dạng đại cự hình phi thuyền bản vẽ thiết kế thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, mà lại chuẩn bị khởi công chế tạo, cũng không biết có thể thành công hay không. Edward Newgard, vũ trụ phi thuyền cô lạp lạp A, nếu như Hôi Thái Lang tiên sinh kiến tạo tốt, Lao Phu nguyện ý dùng vô số đầu dê cùng ngươi mua chiếc phi thuyền này. Ngao Ô Siêu Hung, Đại Hải Tặc Thời Đại, biến thành Đại Vũ Trụ Thời Đại sao? Ngao Ô Siêu Hung, Đại Hải Hải Tặc biến thành Vũ Trụ Hải Tặc cờ cả gù ra đại tiểu thư, đáng sợ dâu trắng lao ra tử, cư nhưng đã tiến quân tinh thần đại hải. Lưu Lãng tiểu phá cầu, hâm mộ quả nhân doanh chính, hâm mộ một, chờ ta đem địa cầu hoàn toàn chinh phục về sau, đồng thời đem Đại Tần cải tạo thành công nghệ cao cao võ quốc gia, đến lúc đó cũng hướng tinh thần đại hải xuất phát ở vào tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, bộ mặt không cần nhìn như đặc biệt tuổi trẻ doanh chính, ngồi tại không có một hai trong đại điện, thoạt nhìn như là đang suy tư quốc gia nào đại sự. Để cho người ta gặp một mắt cũng không cờ ơ mở cảm khái, vậy hạ thật sự là vì Đại Tần cầm thoái tâm. Thế nhưng là trên thực tế doanh chính ngẩn người là bởi vì hắn đang tán gẫu trong đám giòm bình phong nước bảy cái gọi là suy nghĩ quốc gia đại sự cái gì, hoàn toàn là không tồn tại. Quốc gia đại sự cái gì chẳng lẽ có nước bảy vui vẻ sao? Đang tự hỏi quốc sự cùng nước bảy cả hai ở giữa. Doanh chính lựa chọn cái sau. Về phần tại sao sẽ có loại này lựa chọn, chính hắn cũng không rõ lắm, khả năng cảm thấy nước bảy để tâm thần mình vui vẻ. Mà ngày ngày suy nghĩ quốc gia nào đại sự loại hình hội để cho mình tuổi còn trẻ liền muốn bắt đầu đầu hói. Ngẫm lại chính mình đường đường nhất quốc chi quân, nếu là không phải có một ngày thật đầu hói lời nói. Tê cái kia hình ảnh thật sự là có chu tơ quá đẹp. Hoàn toàn cũng là không dám trong đầu não bổ. Quả nhân doanh chính, châm đã đem Đại Tần bản đồ, khuyết trương đến nửa cái châu Á, một số man hoang chi địa cũng tiến hành đại quy mô khai phát, cái này bên trong vẫn là nhờ có Hôi Thái Lang tiên sinh. Quả nhân doanh chính, nếu như không phải Hôi Thái Lang tiên sinh hết sức giúp đỡ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền sẽ có hôm nay thành tựu, đặc biệt là đối với Đại Tần xây dựng cơ bản, cơ hồ đều là Hôi Thái Lang tiên sinh một người nhận đầu. Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, chỉ là phát chút kiến trúc robot quá khứ mà thôi, đều là một số không quan trọng gì đồ vật. Ngao Ô Siêu Hung, đáng sợ Đại Tần đế quốc bao trùm nửa cái châu Á. Ngao Ô Siêu Hung. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng đi Ngao Ô Siêu Hung, bất quá nghĩ lại lời nói, cũng cảm giác tương đối bình thường. Dù sao Hôi Thái Lang bên kia thế giới, hoàn toàn cũng là không giảng đạo lý, mà Hôi Thái Lang cho ra những người máy kia, cũng đủ để lôi kéo khắp nơi. Quả nhân doanh chính, xác thực, khoa học kỹ thuật Đại Tần thống trị địa cầu, ở trong tầm tay. Điên cuồng Kim Cương, chính ca ca ngưu bức Lưu Lãng tiểu phá cầu, chính ca ca ngưu bức.